Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đến một phần vạn nháy mắt, liền đánh tới cùng một chỗ, Liễu Vô Tà không có hoa lệ chiêu thức, Ngự Long kiếm cắt xéo ra ngoài, bình thản không có gì lạ, cứ như vậy không có gì lạ một kiếm, bộc phát một khắc này, để cho tên kia Ngụy Thần Đế sắc mặt đại biến. Liễu Vô Tà đối với thiên địa quy tắc trưởng khống, lại muốn so với hắn mạnh hơn, kiếm chi lồng giam, nếu đã tới, Liễu Vô Tà há có thể để cho hắn còn sống chạy trở về. Kiếm ý bao phủ, vô song kiếm cương, xé mở thiên địa lực cản, nhẹ nhõm chém về phía tên này Ngụy Thần Đế. Khác thần đế cảnh muốn xuất thủ nghĩ cách cứu viện đã không kịp. Liễu Vô Tà tốc độ xuất thủ quá nhanh, ca ca cứu ta, bị kiếm khí tỏa định tên này Ngụy Thần Đế, lập tức hướng tên kia thần đế tam trọng cường giả cầu cứu. Không nghĩ tới bọn hắn là hai người huynh đệ, phía trước Liễu Vô Tà liền hoài nghi, Ngụy Thần Đế làm sao lại lẫn vào thần đế trong đội ngũ. Thì ra còn có cái tầng quan hệ này, tên kia thần đế tam trọng bị Lôi Mạc Quân dây dưa kéo lại. Căn bản không rảnh phân thân, chỉ có thể gọi những người khác ra tay nghĩ cách cứu viện. Hơi gần hai tên thần đế cảnh, ngang tàng ra tay, công kích Liễu Vô Tà hai bên trái phải, nếu như Liễu Vô Tà không buông bỏ ra tay, liền sẽ lọt vào hai người bọn họ điên cuồng nghiền ép. Một chiêu này vây ngụy cứu triệu, chính xác làm ra tác dụng, buộc Liễu Vô Tà lui về, bị kiếm ý tỏa định tên kia Ngụy Thần Đế rốt cuộc lấy thở dốc. Vừa muốn mở miệng nói chuyện, kinh khủng toan nghê thần thú gào thét mà ra, Liễu Vô Tà thủ đoạn công kích thiên kỳ bách quái, chưa từng câu nệ tại một ô, ai sẽ nghĩ đến, Liễu Vô Tà còn am hiểu hồn lực công kích. Cực lớn toan nghê thần thú, mở ra đem tôn này Ngụy Thần Đế cắn xuống, Thất Bảo Lưu Ly thần đăng thừa cơ tước đoạt hắn nguyên thần. "Tiểu tử, ngươi đáng chết." Tả hữu công kích hai tôn thần đế cảnh đã bước đến Liễu Vô Tà phụ cận. Bên trái thần đế quát chói tai một tiếng, "Ảnh một!" Liễu Vô Tà triệu hoán một tiếng, ảnh một cấp tốc giết phía bên trái bên cạnh, chính mình nhưng là giết phía bên phải bên cạnh, thành công ngăn lại hai tên thần đế nhất trọng. Ầm ầm, cường hoành tiếng va đập, làm cho cả Độc U thành đều đang lắc lư. Liễu Vô Tà cùng ảnh một cơ thể đồng thời bị hất bay ra ngoài. Phốc phốc, phun ra một ngụm máu tươi, Liễu Vô Tà sắc mặt lập tức trắng bệch, thực lực của ta mặc dù tới gần thần đế nhất trọng, cứng rắn thần đế cảnh vẫn còn có chút ăn thiệt thòi. Liễu Vô Tà xóa đi vết máu ở khóe miệng, trong lòng âm thầm nói, đây chính là cảnh giới chênh lệch, hắn bây giờ dựa vào dị thế giới lực lượng pháp tắc, có thể áp chế lại thần đế cảnh, cũng không phải là nói lực chiến đấu của hắn, thì đến được thần đế cảnh độ cao, ngạnh kháng thần đế nhất kích không chết. Chỉ là chịu đến nhỏ nhẹ xung kích, để cho Liễu Vô Tà một trái tim buông ra, lá bài tẩy của hắn là thiên thần bia, chỉ cần tế ra, tuyệt đối có thể trọng thương bọn hắn, ngươi không sao chứ, gặp Liễu Vô Tà thụ thương, Lôi Mạc Quân âm thanh tại Liễu Vô Tà bên tai vang lên, ngữ khí lộ ra lo lắng, ta không sao, ngươi chuyên tâm đối phó hắn, một khi có cơ hội, chúng ta lập tức chạy đi, Liễu Vô Tà vội vàng đáp lại, để cho Lôi Mạc Quân không nên phân thần, ỷ vào lôi mẫu thân thể. Tên kia thần đế tam trọng muốn dùng tuyệt đối ưu thế nghiền ép Lôi Mạc Quân, cũng không phải dễ dàng như vậy, các ngươi đồng loạt ra tay, ta muốn bắt sống tiểu tử này, dám can đảm giết đệ đệ ta muốn để hắn sống không bằng chết. Cùng Lôi Mạc Quân giao chiến, tên kia thần đế tam trọng điên cuồng mà giận dữ hét. Toàn nghề thần thú nhẹ nhõm tước đoạt tên kia Ngụy Thần Đế thần hồn, chết đến mức không thể chết thêm, Liễu Vô Tà đem thân thể của hắn trực tiếp ném vào thôn Thiên Thần Đình, cấp tốc đem luyện hóa, kinh khủng Ngụy Thần Đế pháp tắc tràn ngập Thái Hoang thánh giới. Thật là nồng đậm thiên địa tinh khí, muốn so ngoại giới Ngụy Thần Đế cảnh mạnh hơn không thiếu. Tin tưởng không cần bao lâu, người này cũng có thể đột phá đến thần đế cảnh, Liễu Vô Tà âm thầm nói, nếu là mình có thể luyện hóa một tôn thần đế liền tốt, liền có thể mượn nhờ thần đế thân thể, đột phá đến thần hoàng ngũ trọng cảnh, đến lúc đó sức chiến đấu lại có thể tăng vọt. Nhìn xem xông về phía mình tám tên thần đế nhất trọng, Liễu Vô Tà liếm môi một cái, trong đôi mắt thoáng qua vẻ điên cuồng chi sắc, đây đều là hắn chất dinh dưỡng, nếu có thể toàn bộ luyện hóa, chẳng phải là phát đạt, chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, có thể đánh giết một hai tên thần đế cảnh, đủ để nghịch thiên. Tiểu tử, để mạng lại a. Tám tên thần đế nhất trọng liên hợp cùng một chỗ, uy lực hám thiên. Liễu Vô Tà cảm giác thân thể của mình không cách nào nhúc nhích, lực lượng thật đáng sợ. Liễu Vô Tà thầm giật mình, không có thời gian suy xét quá nhiều, hắn nhất định phải xé mở một đường vết rách từ nơi này chạy đi, đánh mãi không xong, thua thiệt nhất định là bọn hắn. Độc thành cũng không chỉ những tu sĩ này, bên này đại chiến, tin tưởng rất nhanh còn có thể dẫn tới càng nhiều tu sĩ. Nếu là xuất hiện thần đế tứ trọng, hai người bọn họ hôm nay đều phải nằm tại chỗ này. Mặt khác một chỗ, Lôi Mạc Quân giống như bật hách, toàn thân quấn quanh vô tận thánh lôi chi lực, vậy mà chế trụ thần đế tam trọng cường giả. Hai người ngươi tới ta đi, người này cũng không thể làm gì được người kia. Thánh lôi thiên tuyệt trưởng, Lôi Mạc Quân một trưởng vỗ xuống, thiên địa biến đổi, phương viên trăm trưởng, lâm vào trong hắc ám vô tận, thần đế tam trọng cường giả thân hãm nhà tù, bị thánh lôi bao phủ, người bất quá tân tấn thần đế, vậy mà có thể bộc phát ra sức mạnh như thế, chỉ cần ngươi đồng ý cùng ta song tu, ta có thể lưu các ngươi một mạng, bằng không thì đừng trách ta không khách khí. Cùng Lôi Mạc Quân giao chiến thần đế tam trọng cường giả, trong đôi mắt toát ra vẻ khó tin, từ trên khí tức liền có thể đoán được, Lôi Mạc Quân vừa đột phá đến thần đế cảnh không lâu. Theo lý thuyết, vừa đột phá đến thần đế cảnh, không có khả năng bộc phát ra khí tức kinh khủng như thế. Chỉ có một khả năng, Lôi Mạc Quân người mang thần bí huyết mạch, ngươi là cái thá gì, lại vọng tưởng thèm thân thể của ta. Lôi Mạc Quân tiếp xuống một phen, để cho Liễu Vô Tà cả người giật mình tại chỗ. Hắn không nghĩ tới, Lôi Mạc Quân vậy mà có thể nói ra như thế hổ lang chi từ. Chờ ta bắt sống ngươi, ta sẽ cho ngươi biết, là miệng của ngươi cứng rắn, vẫn là cơ thể của ta cứng rắn. Nam tử há có thể không biết Lôi Mạc Quân là đang giễu cợt chính mình. Ý tứ rất rõ ràng, thèm nàng thân thể rất nhiều người, coi như cho dù tới lượt không đến hắn. Hai người chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, Độc Cô Thành mỗi tòa viện, đều có trận pháp thủ hộ, vẫn là gặp sự đả kích không nhỏ, bởi vì tới gần bên ngoài thành trì, Lôi Mạc Quân có ý định đem chiến trường rời ra tới, thuận tiện tìm cơ hội đào tẩu. Bên này chiến đấu gây nên Độc U Thành tu sĩ khác chú ý, nhao nhao xuất quan hướng bên này chạy đến. Đã xảy ra chuyện gì? Chu Vũ làm sao lại cùng người đánh nhau? Chạy tới những tu sĩ kia không rõ ràng cho lắm, không có ra tay quan hệ, mà là đứng ở ngoại vi lẳng lặng nhìn xem. Cùng Lôi Mạc Quân giao chiến tên nam tử kia tên là Chu Vũ, một vạn nhiều năm phía trước đi tới vực ngoại chiến trường lịch luyện, nghe nói sư tử trong động có dấu bảo vật, này liền cùng đệ đệ hai người tiến vào nộ sư tử trong động tìm tòi, cuối cùng bị cuốn vào nơi đây. Dựa vào sinh mệnh chi thụ duy trì tuổi thọ, bọn hắn chỉ dùng vạn năm thời gian đã đột phá cho tới bây giờ loại độ cao này. Tại Độc U Thành, Chu Vũ xem như cao thủ, tuyệt đối có thể xếp vào trước 10. Nữ tử kia thật xinh đẹp, vì cái gì trước đó chưa bao giờ thấy qua? Vây xem những tu sĩ kia chỉ trò, ánh mắt rất nhanh rơi vào Lôi Mạc Quân trên thân. Cũng không phải là tất cả tu sĩ đều giống như Chu Vũ ngấp nghé Lôi Mạc Quân sắc đẹp, đại bộ phận tu sĩ tu luyện tới loại cảnh giới này sớm đã từ bỏ thất tình lục dục, bọn hắn chỉ truy cầu con đường trường sinh. Tiểu tử kia có chút cổ quái a, bất quá nho nhỏ thần hoàng tứ trọng, vậy mà đối mặt 8 tên thần đế cảnh mà không bại, hắn là như thế nào làm được? Mọi người vây xem rất nhanh thay đổi vị trí ánh mắt, toàn bộ rơi vào trên thân Liễu Vô Tà. Lấy một địch 8, vẫn là lấy thần hoàng cảnh ngạnh kháng, để cho vây xem những tu sĩ kia mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Tại tu luyện của bọn hắn trong nhận thức, vượt cấp khiêu chiến cũng không phải chuyện ly kỳ gì, phối hợp làm vượt nhất cấp độ khó không lớn. Giống Liễu Vô Tà loại này vượt đại cảnh giới, quả thực hiếm thấy. Mấu chốt nhất, hắn không chỉ có vượt qua đại cảnh giới, còn chặn lại 8 tên thần đế giáp công, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, triệt để lật đổ bọn hắn nhận thức. Theo người vây xem càng ngày càng nhiều, Liễu Vô Tà biết mình không thể tiếp tục giấu nghề, lưu tại nơi này chỉ có một con đường chết, chạy trước nói sau. Câu thông thiên thần bia, tùy mà động, ảnh 1, ảnh 2, ảnh 3, ra tay toàn lực. Điều khiển thiên thần bia cần thời gian. Liễu Vô Tà muốn để ba người bọn hắn toàn lực áp chế lại 8 tên thần đế cảnh. Hấp thu nhiều như vậy nguyên thần chi lực, phân thân sức chiến đấu đã không kém gì bản thể, tam đại phân thân cùng nhau chiến đấu, tuyệt đối là một cỗ lực lượng không thể coi nhẹ. Lôi Mạc Quân, chúng ta chuẩn bị rút lui. Liễu Vô Tà vội vàng cấp Lôi Mạc Quân truyền âm, để cho nàng làm tốt chuẩn bị rút lui. Thiên thần bia một khi tế ra, tuyệt đối thiên băng địa liệt, thậm chí sẽ ảnh hưởng toàn bộ Độc U Thành, đến lúc đó, thiên địa đều sẽ lâm vào một mảnh hỗn độn. Chính là chạy trối chết thời cơ tốt. Chương 3980, dị thời không năng lực. Thời gian khẩn cấp, Liễu Vô Tà không muốn tiếp tục trì hoãn, nhiều trì hoãn một đoạn thời gian, chính mình liền nhiều mấy phần nguy hiểm. Biện pháp tốt nhất, tốc chiến tốc thắng, trước tiên chạy ra nơi đây, làm tiếp mưu đồ. Hắn cũng không nghĩ đến, tự mình tới đến Độc U Thành vừa mới buổi tối thời gian, liền tao ngộ chuyện như vậy. Nghe được Liễu Vô Tà triệu hoán, Lôi Mạc Quân tế ra một cái đại chiêu, chấn động đến mức Chu Vũ không ngừng lùi lại, hai người kéo ra chênh lệch. Từ đầu đến cuối, không có ai tin tưởng Liễu Vô Tà cùng Lôi Mạc Quân có thể thoát khỏi Chu Vũ bọn hắn nghiền ép. Thiên thần bia, 8 tên thần đế nhất trọng, cấp tốc vây quanh, tạo thành hủy thiên diệt địa nhất kích, mênh mông khí tức, để cho Liễu Vô Tà hô hấp cực kỳ khó khăn. Bốn phía thiên địa quy tắc, toàn bộ bị giam cầm ở, 8 người này quyết tâm phải đem Liễu Vô Tà chém giết. Ngay tại 8 người đến gần một khắc này, Liễu Vô Tà triệu hoán đi ra thiên thần bia, một phần ngàn nháy mắt, thiên thần bia đón gió phóng đại, hóa thành vạn trượng thần bia. Đứng ngạo nghễ tương khung chi đỉnh, ra tay vây công 8 tên thần đế cảnh, sắc mặt lập tức đại biến. Thiên thần bia phóng thích ra sức mạnh, để cho bọn hắn sợ đến vỡ mặt, cơ thể kìm lòng không được run rẩy, hòa tan vào tới điểm sáng còn có nuốt hồn quái, đốt sáng lên 1/3 đường vân, để cho thiên thần bia uy lực viễn siêu phía trước. Đây là pháp bảo gì? Vì cái gì thân thể của ta không cách nào nhúc nhích? Khoảng cách Liễu Vô Tà gần nhất tên kia thần đế cảnh một mặt hoảng sợ nói. Hắn nhưng là thần đế cảnh, cư nhiên bị nho nhỏ thần hoàng cảnh trấn áp lại, đây nếu là truyền đi, không có ai sẽ tin tưởng. Khác thần đế cảnh cách nhau khá xa một chút, vẫn là cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Cơ thể tránh thoát thiên thần bia sau khi áp chế, tế ra đủ loại sát chiêu, tuyệt đối không thể để cho Liễu Vô Tà còn sống rời đi. Tiểu tử, bực này nghịch thiên chi bảo, không phải ngươi nho nhỏ thần hoàng có thể nhúng chàm, bất luận là giao chiến những thứ này thần đế cảnh, vẫn là vây xem những tu sĩ kia, nhìn thấy thiên thần bia một khắc này, toàn bộ toát ra ngấp nghé chi sắc, phần lớn người đối với Lôi Mạc Quân dung mạo không có hứng thú. Nhưng đối với bảo vật, không có bất kỳ cái gì sức chống cự, thu được thiên thần bia, sức chiến đấu đem nghiền ép độc u thành tu sĩ khác. Liền có thể trở thành độc u thành chi chủ, những người khác lấy được tài nguyên đều phải nộp lên trên một bộ phận cho mình. Đến lúc đó, trở thành đỉnh cấp thần đế cũng có thể, tốt đẹp như vậy cơ hội đang ở trước mắt, bọn hắn há có thể bỏ lỡ, ngay cả vây xem tu sĩ, cũng nhịn không được gia nhập vào, Liễu Vô Tà cũng không nghĩ đến. Thiên thần bia dẫn tới nhiều người như vậy ngấp nghé, đây nếu là như ong vỡ tổ mà xông lên, chính mình cùng Lôi Mạc Quân khẳng định muốn nằm tại chỗ này. Đi mau, Lôi Mạc Quân thoát khỏi Chu Vũ công kích, xuất hiện tại bên cạnh Liễu Vô Tà, để cho hắn đi nhanh lên. Liễu Vô Tà chế trụ 8 tên thần đế cường giả, hoàn toàn có thể thoát thân, lại ở lại tại chỗ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tên kia bị trấn áp lại thần đế cường giả. Liều mạng, cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, Liễu Vô Tà không đếm xỉa đến. Lòng bàn tay thần bí mảnh vụ đột nhiên bay ra, hóa thành một đạo kinh khủng đường vòng cung, suy, thần bí mảnh vụ lấy Lôi Đình Vạn Quân chi lực, nhẹ nhõm xuyên thủng tên này thần đế cảnh thân thể. Đứng ở một bên Lôi Mạc Quân đột nhiên sững sờ, chẳng ai ngờ rằng, Liễu Vô Tà lại muốn chém giết bọn hắn, liền xem như Lôi Mạc Quân, nghĩ tới cũng là kiềm chế, nhưng không nghĩ qua chém giết đối phương, thần bí mảnh vụ nhẹ nhõm thu hoạch tính mạng của hắn. Bị thiên thần bia trấn áp thần đế cảnh còn không biết chuyện gì phát sinh, cơ thể liền đã mất đi ý thức. Thôn Thiên Thần Đỉnh, hắc động lóe lên một cái rồi biến mất, đem tên này thần đế cảnh trực tiếp nuốt vào, hết thảy tại trong chớp mắt phát sinh, các cái khác thần đế lúc phản ứng lại, Liễu Vô Tà sớm đã đánh chết một người, mang theo Lôi Mạc Quân, hướng nơi xa sơn mạch lao đi, thiên thần bia nghiền ép tạo thành bốn phía một mảnh hỗn độn. Độc u thành số lớn kiến trúc tiêu thất, toàn bộ thành trì, phần lớn khu vực đã biến thành phế tích, nhìn qua biến mất hai người, đám người lúc này mới phản ứng lại, mắt thấy Liễu Vô Tà đào tẩu. Vây công Liễu Vô Tà những cái kia thần đế cảnh phát ra trận trận tiếng gầm gừ. Đến miệng thịt mỡ, vậy mà liền dạng này bay mất, để cho bọn hắn làm sao không giận, mau đuổi theo, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn chạy. Đám người lúc này mới phản ứng lại, theo Liễu Vô Tà cùng Lôi Mạc Quân biến mất phương hướng. Nhanh chóng đuổi theo, chúng ta dạng này trốn không phải biện pháp, rất khó thoát khỏi bọn hắn. Lôi Mạc Quân cùng Liễu Vô Tà sóng vai phi hành, âm thầm cho Liễu Vô Tà truyền âm, thần đế tốc độ cực nhanh, muốn thoát khỏi bọn hắn, gần như không có khả năng. Sớm muộn sẽ bị bọn hắn đuổi kịp, chúng ta trông đến buổi tối là được rồi, nơi này ban đêm nhiệt độ cực thấp, bốn phía một mảnh đen kịt, tự nhiên có biện pháp thoát khỏi bọn hắn. Liễu Vô Tà trong lòng đã có ý nghĩ, nói xong tế ra côn bằng cánh chim, tốc độ lần nữa tăng tốc, sau lưng truyền đến từng trận tiếng xé gió. Chu Vũ chính là thần đế tam trọng, tốc độ muốn so khác thần đế càng nhanh, trong chớp mắt đã kéo gần chênh lệch, chúng ta đi sinh mệnh thụ rừng. Liễu Vô Tà quyết định thật nhanh, hướng sinh mệnh thụ rừng bên kia bay đi. Lôi Mạc Quân không rõ ràng Liễu Vô Tà vì cái gì đi sinh mệnh thụ rừng. Tất nhiên hắn nói như vậy, khẳng định có đạo lý của hắn, sinh mệnh thụ trong rừng tràn ngập dị thời không pháp tắc, vừa vặn có thể khắc chế bọn hắn, ở đây thoát khỏi bọn hắn xác suất cực lớn, phiến đại lục này cứ như vậy lớn, các ngươi không trốn thoát được, vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, ta có thể cân nhắc lưu các ngươi một mạng. Chu Vũ âm thanh tại phía sau hai người vang lên, để cho Liễu Vô Tà cùng Lôi Mạc Quân từ bỏ giãy giụa. Tiểu thế giới thì lớn như vậy, ở chỗ này sinh hoạt nhiều năm như vậy, Chu Vũ cơ hồ biết mỗi một tấc khu vực, liền xem như Liễu Vô Tà chạy trốn tới chân trời góc biển, hắn cũng có thể tìm được. Lôi Mạc Quân hai tay kết ấn, vô số lôi điện từ trên trời giáng xuống, tạo thành cuồn cuộn thần lôi, ngăn cản Chu Vũ con đường. Ầm ầm, thánh lôi chi lực bao phủ thiên địa, cho Chu Vũ tạo thành phiền phức rất lớn. Lôi điện có cực mạnh lực xuyên thấu, Chu Vũ thân là thần đế, cũng muốn tránh né mũi nhọn, đột phá đến thần đế cảnh. Lôi Mạc Quân nắm giữ một chút kiếp trước thủ đoạn, sức chiến đấu viễn siêu khác thần đế cảnh. Những cái kia phổ thông thần đế cảnh, theo sát tại Chu Vũ sau lưng, đối mặt vô tận thánh lôi, nhao nhao tế ra lồng phòng ngự, ngăn cản thánh lôi công kích, ngươi truy ta đuổi. Thời gian một chút trôi qua, lúc ban ngày ở giữa quá dài lâu, Liễu Vô Tà cảm giác trong cơ thể mình thánh bảo khí đang nhanh chóng giảm bớt, tiếp tục như vậy, chỉ sợ còn chưa tới trời tối, chính mình thánh bảo khí liền tiêu hao hầu như không còn. Ta nhìn các ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Chu Vũ mơ hồ phát giác được, trong cơ thể của Liễu Vô Tà thánh bảo khí đã xuất hiện khô kiệt hiện tượng, chờ thánh bảo khí hao hết, chỉ có thể mặc cho bọn hắn sâu xé. Nghĩ đến Lôi Mạc Quân mặt xinh đẹp kia chứng, cùng với Liễu Vô Tà cái kia nghịch thiên bảo vật, Chu Vũ liền tâm động không ngừng. Khoảng cách trời tối còn có 5-6 canh giờ, ngươi có thể kiên trì tiếp sao? Lôi Mạc Quân một mặt lo lắng hỏi, nơi này một ngày thời gian thế nhưng là có 25 canh giờ, vừa mới qua đi một nửa mà thôi, dị thời không pháp tắc có thể hay không giúp ta phi hành? Liễu Vô Tà đem chủ ý đánh tới dị thời không pháp tắc trên thân, đổi lại bên trong tam vực, lấy tu vi của hắn phi hành một năm cũng không có vấn đề gì. Khối đại lục này thiên địa pháp tắc kiên cố vô cùng, cần phá vỡ không gian lực cản mới có thể phi hành, không giống như là bên trong tam vực trực tiếp xé mở không gian, hoành độ vũ trụ, chui vào dị thời không bên trong những cái kia điểm sáng màu trắng, chịu đến Thánh Vân Hồng Mẫu ảnh hưởng, đã cắm rễ nảy mầm, rất nhiều cây cối dài đến cao nửa thước tả hữu. Những thực vật này Liễu Vô Tà chưa bao giờ thấy qua, căn bản gọi không ra tên của bọn hắn, mỗi một cây cối tướng mạo hết sức kỳ lạ, có chút giống người, có chút giống vật. Chịu đến Liễu Vô Tà triệu hoán, dị thời không những cây cối kia không ngừng đong đưa, một cổ quỷ dị năng lượng chui vào Liễu Vô Tà tứ chi. Phía trước thụ thần nói qua, thời khắc mấu chốt dị thời không pháp tắc có thể cứu hắn một mạng, đã đến sinh tử tồn vong lúc, Liễu Vô Tà chỉ có thể cầu viện những thứ này dị thời không pháp tắc. Liễu Vô Tà cảm giác tứ chi của mình không ngừng kéo dài, phảng phất có thể chạm đến thiên địa, loại cảm giác này để cho Liễu Vô Tà sắc mặt đột biến, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, tay phải đột nhiên hướng nơi xa chộp tới, ngoài ngàn dặm sơn phong cư nhiên bị hắn chộp trong tay. Siêu, bàn tay đột nhiên dùng sức, thân thể của mình giống như mũi tên, trực tiếp bắn ra ngoài, trong chớp mắt liền xuất hiện tại ngoài ngàn dặm trên ngọn núi. Lôi Mạc Quân bị hắn xa xa bỏ lại đằng sau, đột nhiên xuất hiện một màn, không chỉ có khiếp sợ đến Lôi Mạc Quân, đồng dạng để cho sau lưng cách đó không xa Chu Vũ một mặt kinh hãi. Liễu Vô Tà kinh ngạc nhìn đứng tại trên ngọn núi, nhìn mình tứ chi, cả người giống như trong mộng, nhô ra tay phải, hướng sau lưng Lôi Mạc Quân chộp tới. Lôi Mạc Quân cảm giác thân thể của mình bị lực lượng nào đó khống chế, không cần phi hành, thân thể của nàng trực tiếp chui ra đi, rơi vào bên cạnh Liễu Vô Tà. Ngươi tiến vào Thái Hoang Thánh Giới. Liễu Vô Tà quyết định thật nhanh, đem Lôi Mạc Quân thu vào Thái Hoang Thánh Giới, dựa vào thánh bảo khí gấp rút lên đường, kém xa dị thời không pháp tắc nhanh. Lôi Mạc Quân còn chưa hiểu tình trạng, liền bị Liễu Vô Tà cưỡng ép thu vào Thái Hoang Thánh Giới. Liễu Vô Tà nhô ra hai tay, lần nữa hướng nơi xa chộp tới, loại kia lực lượng vô hình xuất hiện lần nữa. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, hai tay của mình giống như không hạn chế kéo dài, có thể bắt được bên ngoài mấy ngàn dặm bất kỳ vật phẩm gì. Bắt được một gốc cây cối, cơ thể của Liễu Vô Tà bắn ra đi, trong khoảnh khắc liền lướt đi mấy ngàn dặm, đem Chu Vũ bọn người bỏ xa. Chu Vũ còn có khác thần đế cường giả giật mình tại chỗ, nhìn qua biến mất Liễu Vô Tà, bọn hắn cảm giác đầu óc của mình ông ông, hắn là như thế nào làm đến bước nhảy không gian? Khác thần đế cường giả nói chuyện có chút cà lăm, tòa này tiểu thế giới thiên địa pháp tắc kiên cố, dù cho là bọn hắn, thánh bảo khí cũng chỉ có thể kiên trì chừng một ngày thời gian. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Muốn làm đến bước nhảy không gian, nhất định phải giải không gian, mới có thể tránh khỏi không gian áp chế. Bước nhảy không gian, cùng vượt qua không gian, vẫn có khác nhau rất lớn. Phần lớn tu sĩ cũng là xé mở không gian, từ trong vượt qua, từ đó trên diện rộng rút ngắn thời gian. Nhảy vọt không gian lại là một loại nguyên lý, lách qua không gian pháp tắc, từ một mặt nhảy hướng về một phía khác, cần vị trí chỉ định mới có thể. Chẳng lẽ không phải là loài người, vì cái gì có thể không nhìn nơi này không gian áp chế? Đám người lao nhau, ngờ tới Liễu Vô Tà thân phận, hắn hẳn là nắm giữ một loại bí thuật, làm được dễ dàng bước nhảy không gian, miễn là còn sống tiểu tử này, tự nhiên là chân tướng rõ ràng. Đơn giản nghị luận, đám người lần nữa đuổi theo, bất quá lần này bọn hắn phát hiện càng đuổi khoảng cách càng xa. Liễu Vô Tà mỗi một lần nhảy vọt, chỉ dùng nửa hơi thời gian liền có thể nhảy ra ngoài mấy ngàn dặm. Tốc độ của bọn hắn, khoảng cách xa như vậy, nhanh nhất cần 8 hơi thở tả hữu thời gian, theo thời gian trôi qua, chênh lệch càng lúc càng lớn, Liễu Vô Tà dần dần đem bọn hắn vung đến vạn dặm có hơn. Chương 3981, thần bí tinh đậu. Dị thời không năng lượng càng không ngừng tràn vào tứ chi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Liễu Vô Tà điều khiển khoảng cách càng ngày càng xa, bàn tay phía trước dò xét, bắt được bên ngoài 5000 dặm một cây đại thụ. Siêu, cơ thể vèo một tiếng, không nhìn không gian lực cản, trực tiếp nhảy tới. Chu Vũ bọn người trơ mắt nhìn xem Liễu Vô Tà biến mất ở bọn hắn trong tầm mắt. Liễu Vô Tà che đậy tự thân khí tức, khoảng cách xa như vậy, thần trí của bọn hắn rất khó khóa chặt chính mình, cuối cùng trước lúc trời tối, thành công thoát khỏi Chu Vũ bọn hắn truy sát, xuyên qua khô héo sinh mệnh chi thụ, rơi vào táng trong thần cốc. Táng trong thần cốc tích chứa số lớn dị thời không pháp tắc, độc u thành những tu sĩ kia không dám tùy tiện đặt chân. Ngươi thay ta hộ pháp, ta muốn bế quan, đi tới sâu trong sơn cốc, mở ra Thái Hoang Thánh Giới, thả ra Lôi Mạc Quân. Ân, Lôi Mạc Quân gật đầu một cái, để phòng vạn nhất, Liễu Vô Tà lại tế ra Chu Thần Kiếm, để cho ảnh một điều khiển, ảnh hai cùng ảnh ba canh giữ ở chính mình hai bên. Làm tốt hết thảy, lúc này khoanh chân ngồi xuống, bị hắn chu sát tên kia thần đế cường giả, sinh mệnh mặc dù tiêu thất, nhưng hắn nguyên thần vẫn chưa có chết vong, bị mấy cái câu hồn tác một mực khống chế. Liễu Vô Tà ý thức hóa thành bản thể, đi tới thôn Thiên Thần đỉnh chỗ sâu, "Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, Chu Vũ thì sẽ không bỏ qua ngươi." Nhìn thấy Liễu Vô Tà bị câu hồn tác khống chế, tên kia thần đế nguyên thần không ngừng chửi mắng. Không giết hắn là bởi vì Liễu Vô Tà còn rất nhiều sự tình muốn từ trong miệng hắn biết được. "Nói cho ta biết, phiến đại lục này hết thảy có bao nhiêu cao thủ, các ngươi lại là vào bằng cách nào?" Liễu Vô Tà không có gấp luyện hóa thân thể của hắn. "Trước tiên làm rõ ràng phiến đại lục này tình huống rồi nói sau. Ta khuyên ngươi vẫn là bỏ ý nghĩ này đi a, phiến đại lục này cứ như vậy lớn, Chu Vũ rất nhanh liền có thể tìm tới ở đây, chỉ cần ngươi chịu thả ta, ta có thể tại trước mặt Chu Vũ thay ngươi nói tốt vài câu, cũng có thể lưu ngươi một đầu mạng sống." Bị khống chế nguyên thần nhe răng trợn mắt, mảy may không cảm giác được, Liễu Vô Tà trong đôi mắt thẩm thấu ra sát ý, "Đã ngươi một lòng muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi." Liễu Vô Tà lười nhác nói nhảm với hắn, tế ra đệ ngũ nguyên thần, chuẩn bị cưỡng ép tước đoạt hắn nguyên thần, đạt đến thần đế cảnh. Nguyên thần cường đại, cưỡng ép siêu hồn, dễ dàng dẫn đến ký ức mất đi, hắn có thể tự mình nói ra, không thể nghi ngờ là đơn giản, gặp Liễu Vô Tà muốn siêu lấy hồn phách của hắn, bị cầm tù tên này thần đế cuối cùng luống cuống, trong đôi mắt toát ra vẻ hoảng sợ, bình thường tới nói, thần hoàng cảnh muốn tước đoạt thần đế cảnh nguyên thần, gần như không có khả năng, đệ ngũ nguyên thần sử dụng một khắc này, phóng thích ra mị lực, lại muốn so với bình thường thần đế nhất trọng còn cường đại hơn, để cho nam tử lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi. Cũng không còn dám có lòng kháng cự, đem ngươi biết nói hết ra, ta có lẽ sẽ cân nhắc lưu ngươi một tia tàn hồn, cho ngươi cơ hội chuyển thế. Liễu Vô Tà lạnh như băng nói, ta gọi Dư Đồng, 5.000 năm trước đến vực ngoại chiến trường lịch luyện, nghe nói sư tử trong động có dấu bảo vật, ta liền cùng khác vài tên đồng bạn, cùng một chỗ xâm nhập sư tử động, dọc theo đường thời điểm, tao ngộ một chút chuyện ly kỳ cổ quái, vài tên đồng bạn bị những cái kia hòn đá đánh giết, mà ta không hiểu thấu bị cuốn vào khối đại lục này. Dư Đồng một mặt hối hận. Mặc dù hắn đột phá đến thần đế cảnh, lại cũng không vui vẻ, bởi vì hắn trở về không được, coi như đột phá đến cảnh giới cao hơn, lại có thể thế nào? Khối đại lục này diện tích có hạn, tu sĩ số lượng có hạn, mỗi người vì tư lợi, thường xuyên vì tài nguyên ra tay đánh nhau, coi như khối đại lục này thiên địa quy tắc muốn so bên trong tam vực cường đại, cũng không đến nỗi nhường ngươi ngắn ngủi 5.000 năm đã đột phá đến thần đế cảnh a. Từ Dư Đồng trong miệng biết được, hắn vốn là bên trong tam vực cái nào đó con em của đại gia tộc, đi tới vực ngoại chiến trường thời điểm, bất quá thiên thần cửu trọng cảnh, ngắn ngủi 5.000 năm, vượt ngang thần tôn cảnh, thần vương cảnh, thần hoàng cảnh, cuối cùng đạt đến thần đế cảnh, chỉ dựa vào thiên phú là còn thiếu rất nhiều, cần vô tận tài nguyên cung ứng. Liễu Vô Tà thiên phú đủ cường đại, không có tài nguyên cung ứng, đừng nói 5.000 năm, 5 vạn năm đều chưa hẳn có thể đột phá đến thần đế cảnh. Ngươi nói không sai, bằng vào ta thiên phú, 5.000 năm chính xác không thể để cho ta tăng lên tới thần đế cảnh. Bất quá khối đại lục này chỗ sâu sản xuất nhiều một loại sương mù quỷ tử, thường nhân ăn hết, có thể gia tốc tu luyện, là bảo vật hiếm có, hàng năm bởi vì cướp đoạt sương mù quỷ tử, đều biết không chết ít người, về sau nhân tộc càng ngày càng ít, cuối cùng quyết định quy củ, cướp đoạt sương mù quỷ tử có thể, không cho phép thống hạ sát thủ. Dư Đồng không dám giấu giếm, một năm một mười nói ra. Liễu Vô Tà vội vàng cầm lấy Dư Đồng chữ vật giới chỉ, thần thức cưỡng ép xóa đi ấn ký phía trên, trong chữ vật giới chỉ đồ vật, lộ ra tại trước mặt Liễu Vô Tà. Đưa tay chộp một cái đậu tằm lớn nhỏ tinh châu xuất hiện tại Liễu Vô Tà lòng bàn tay. Phóng xuất ra cực kỳ khủng bố thiên địa tinh khí, người nói sương mù quỷ tử chính là cái này. Liễu Vô Tà cầm lấy sương mù quỷ tử, hướng Dư Đồng hỏi, đây chính là sương mù quỷ tử, đến nỗi như thế nào tạo thành, ta cũng không biết, ngược lại ăn vào, tốc độ tu luyện tăng nhiều, cái này cũng là chúng ta có thể tại ngắn ngủi mấy ngàn năm đột phá đến thần đế cảnh nguyên nhân. Chủ yếu, kỳ thực khối đại lục này tài nguyên thiếu thốn, ngoại trừ thiên địa quy tắc cường hoành, cũng không những bảo vật khác. Dư Đồng gật đầu một cái, mấy ngày nay thời gian, Liễu Vô Tà đi ngang qua mấy vạn dặm, chính xác không có thấy có giá trị gì bảo vật, ngoại trừ sinh mệnh chi thụ, khu vực khác đại bộ phận cũng là trơ trụi, liền khỏa thực vật cũng không có, chớ nói chi là sinh ra thiên địa linh bảo. Thì ra là thế, khó trách phía trước giao chiến thời điểm, các ngươi sử dụng vẫn là phổ thông binh khí, thì ra khối đại lục này không thịnh sinh bảo vật. Liễu Vô Tà bừng tỉnh đại ngộ, cùng những cái kia thần đế cảnh giao chiến, mình có thể đánh bất ngờ đánh đối thủ một cái trở tay không kịp. Dựa vào là chính là thiên thần bia, bao quát Chu Vũ ở bên trong, sử dụng binh khí, phẩm chất rất là bình thường, khó trách bọn hắn nhìn thấy thiên thần bia, điên cuồng như vậy, nắm giữ thiên thần bia, mang ý nghĩa có thể quét ngang ở đây tất cả mọi người. trở thành bá chủ một dạng tồn tại, đến lúc đó, liền có thể cướp được tất cả sương mù quỷ tử, trở thành siêu cấp cường giả cũng có khả năng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thực lực càng mạnh, rời đi khối đại lục này hy vọng càng lớn, nếu như ngay từ đầu bọn hắn tế ra thần đế cấp bậc pháp bảo, Liễu Vô Tà muốn đánh bại bọn hắn, khó như lên trời. Lôi Mạc Quân có thể áp chế Chu Vũ, một bộ phận bởi vì nàng là lôi mẫu chuyển thế, thứ hai là lôi công búa nguyên nhân. Sương mù quỷ tử xuất từ địa phương nào? Liễu Vô Tà hỏi lần nữa, nếu như sương mù quỷ tử đúng như Dư Đồng nói như vậy, chính mình nhất định phải làm đến một đợt, bằng vào sương mù quỷ tử, có thể trên diện rộng rút ngắn thời gian tu luyện của mình. Thái Hoang Thánh Giới hấp thu hoàn chỉnh thiên đạo quy tắc, lại hấp thu dị thời không pháp tắc, dẫn đến hắn về sau đột phá càng thêm gian nan, chỉ có hai vòng đại nhật cùng lớn nguyệt đồng thời xuất hiện thời điểm, sương mù quỷ tử mới có thể từ dưới đất chỗ sâu xuất hiện. Xuất hiện chỗ không xác định, mỗi lần cũng khác nhau. Dư Đồng lắc đầu, hắn tiến vào nơi đây 5.000 năm, hết thảy thu được hơn 1.000 mai sương mù quỷ tử. Tại đông đảo trong tu sĩ, xếp hạng đồng dạng, những cái kia đỉnh cấp cường giả, một lần liền có thể thu được mấy ngàn mai, thậm chí hơn vạn mai. Khối đại lục này tu vi cao nhất là ai? Liễu Vô Tà rời đi chủ đề, gặp phải sơ cấp thần đế hắn không sợ, nếu là gặp phải cao cấp thần đế, coi như hắn cùng Lôi Mạc Quân chung vào một chỗ, cũng không phải đối thủ. Trước mắt tu vi cao nhất có hai người, bọn hắn theo thứ tự là Độc U Thành Mặc Lâm, Thác Bạt Thành Trần Tông Nhân, bọn họ đều là thần đế ngũ trọng cảnh, thủ đoạn ngập trời, hai người bọn họ từ trước đến nay không cùng. Dư Đồng rất nói mau ra hai người này tên, người biết bọn hắn trước đây thân phận sao? Tất nhiên trong cái này một số người đều đến từ này Tam Vực. Vậy bọn hắn phía trước nhất định là bên trong Tam Vực Thiên Chi Kiêu Tử. Coi như bọn hắn trước kia là cái nào đó tông môn đệ tử. Đã nhiều năm như vậy, sớm đã không có gì quy trúc cảm. Ta lúc tiến vào, bọn hắn đã là nơi này bá chủ. Tin tức cụ thể ta cũng không rõ ràng. Dư Đồng lắc đầu, hắn bất quá đi vào cương ngũ ngàn năm. Giống Mạc Lâm còn có Trần Tông Nhân bọn hắn. Tiến vào nơi đây đã có mấy vạn năm lâu. Đã nhiều năm như vậy, chẳng lẽ liền không có tìm được rời đi biện pháp sao? Liễu Vô Tà tiếp tục hỏi, như thế nào không muốn? Ta một ngày cũng không muốn chờ tại địa phương cứt chim cũng không có này. Ban ngày khốc nhiệt khó nhìn, ban đêm hàn phong rét thấu xương. Nhiều năm như vậy, chúng ta tìm khắp toàn bộ đại lục, cũng không tìm tới rời đi chi pháp. Thời gian dần qua đại gia cũng liền tuyệt vọng rồi. Dư Đồng trên mặt hiện lên một vòng hướng tới chi sắc. Hắn đã quên đi rồi thế giới bên ngoài là cái dạng gì. Nếu như ta biết rời đi chi pháp, cần liên hợp những cao thủ khác. Người đề cử ta tìm Mạc Lâm vẫn là Trần Tông Nhân. Liễu Vô Tà muốn nghe một chút Dư Đồng ý kiến. Dù sao hắn so với mình quen thuộc hơn ở đây, người biết rời đi chi pháp. Dư Đồng trên mặt thoáng qua vẻ kích động, ánh mắt tha thiết nhìn về phía Liễu Vô Tà. Ta nói là nếu có thể lời nói, Liễu Vô Tà đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết. Nếu như ngươi thật muốn rời đi, ta không đề nghị ngươi tìm bọn hắn hai cái, bất luận là Mạc Lâm vẫn là Trần Tông Nhân, cũng là từ vô số người trong chém giết xông ra tới. Để cho bọn hắn biết rời đi chi pháp, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ bỏ qua ngươi sao? Ngươi người mang trọng bảo sự tình, đoán chừng bọn hắn đã biết được. Tin tưởng rất nhanh liền có thể tìm tới ngươi, tước đoạt ngươi nguyên thần, cướp đoạt ngươi chí bảo. Dư Đồng biết mình đại thế đã mất, chỉ có thể vì Liễu Vô Tà bày mưu tính kế, hy vọng Liễu Vô Tà giữ lại hắn một tia nguyên thần. Dạng này chuyển thế trùng sinh thời điểm, còn có thể giữ lại kiếp trước một chút ký ức, nắm giữ trí nhớ kiếp trước, tu luyện làm ít công to, không ra mấy năm, liền có thể quay về đỉnh phong. Dư Đồng vì sống sót, chỉ có thể ra sức lấy lòng Liễu Vô Tà. Nghe xong Dư Đồng phân tích, Liễu Vô Tà lâm vào trầm tư. Chính như Dư Đồng nói tới, hắn người mang trọng bảo sự tình, đã truyền khắp toàn bộ đại lục, bất luận là Mạc Lâm, vẫn là Trần Tông Nhân, bọn hắn chắc chắn sẽ không buông tha mình, ai có thể thu được trọng bảo, liền có thể nghiền ép đối phương một đầu, trở thành khối đại lục này chân chính vương giả, thực lực càng mạnh, thu được sương mù quỷ tử xác suất càng lớn, liền xem như Liễu Vô Tà, đều khó mà ngăn cản loại cám dỗ này, đã ngươi đều không đề cử hai người bọn họ, có phải hay không còn có những nhân tuyển khác, từ Dư Đồng trong giọng nói không khó nghe ra. Mặc dù hắn không đề cử hai người này, trong lòng đã có những nhân tuyển khác, còn có một người, tu vi của nàng mặc dù không như Mực Rừng cùng Trần Tông Nhân, lại cũng không khinh thường, thực lực đạt đến thần đế tứ trọng cảnh, bất quá người này thâm cư không ra ngoài, chưa từng cùng ngoại nhân giao tiếp, muốn gặp nàng, chỉ sợ không dễ, những năm này có không ít người đến nhà, đều không ngoại lệ, toàn bộ bản thân bị trọng thương, bao quát Mạc Lâm cùng Trần Tông Nhân hai người, đều không chiếm được chỗ tốt, Dư Đồng cũng là từ những người khác trong miệng nghe nói qua người này. Đến nỗi hình dạng thế nào, hắn cũng không biết, người này kêu cái gì, hiện cư trú nơi nào? Liễu Vô Tà cấp bách hỏi. Chương 3982, Thần Hoàng Ngũ Trọng. Liễu Vô Tà đối với người này thân phận lập tức hứng thú. Có thể chống đỡ Mạc Lâm cùng Trần Tông Nhân, tuyệt không phải người bình thường. Nàng này gọi Vạn Điệp, ở tại Mạc U Cốc, người cũng biết, toàn bộ đại lục, nữ tính ít đến thương cảm, ở tại Độc U Thành cùng Thác Bạt Thành, tất nhiên sẽ lọt vào vô tận quấy rối, cho nên Vạn Điệp tại mấy ngàn năm trước liền đem đến Mạc U cốc, cấm bất luận kẻ nào bước vào trong cốc. Dư Đồng nói ra lai lịch của người này, lại là nữ Lưu Hạc người, đã ngươi nói cấm bất luận kẻ nào đặt chân, lại vì cái gì đề cử ta đi tìm nàng? Liễu Vô Tà ánh mắt trừng mắt về phía Dư Đồng, cái sau dọa đến run run một chút, nguyên thần run không ngừng. Ngươi có chỗ không biết, Vạn Điệp mặc dù cường thế, chưa từng lạm sát kẻ vô tội, càng sẽ không giết người đoạt bảo. Ngươi tìm nàng hợp tác, xác suất thành công lớn hơn một chút. Dư Đồng nơm nớp lo sợ nói, hắn mỗi một câu nói, Liễu Vô Tà đều sẽ dùng Thiên Đạo Thần Thư xem xét. Câu nào là thực sự, câu nào là giả, một mắt liền có thể nhìn ra. Trước mắt đến xem, Dư Đồng đích xác không có lừa gạt mình. Kế tiếp lại hỏi thăm một chút vấn đề khác, căn cứ vào Dư Đồng miêu tả, khối đại lục này bây giờ sinh tồn bất quá hơn 300 người, đại bộ phận cũng là thần đế 1-2 trọng, một số nhỏ đạt đến thần đế tam trọng, giống Mạc Lâm cùng Trần Tông Nhân thuộc về Phượng Mao Lân Giác. Những năm này ngẫu nhiên cũng có tu sĩ xông tới, không cách nào thích ứng hoàn cảnh nơi này, không phải là bị khốc nhiệt đoạt đi sinh mệnh, chính là bị giá lạnh tươi sống chết cóng, có thể còn sống sót, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt thế thiên kiêu. Biết được tất cả tin tức sau, Thất Bảo Lưu Ly Thần đang hấp thu Dư Đồng nguyên thần. Dựa theo ước định, Liễu Vô Tà giữ lại hắn một tia nguyên thần, cho hắn chuyển thế trùng sinh cơ hội, ý thức trở về bản thể, trong tay xuất hiện một cái sương mù quỷ tử, ném vào trong miệng, sương mù quỷ tử theo cổ họng tiến vào bụng của hắn. Nhất thời, một cỗ sóng nhiệt từ sâu trong Liễu Vô Tà bụng dưới bốc lên. Lập tức nước vọt khắp toàn thân, mỗi một tấc lỗ chân lông toàn bộ mở ra, tham lam hấp thu trong trời đất tinh hoa, không cần vận chuyển công pháp, chỉ dựa vào sương mù quỷ tử phóng thích ra năng lượng. Liền muốn so vận chuyển công pháp nhanh gấp mấy lần, khó trách bọn hắn có thể tại mấy ngàn năm thời gian đã đột phá đến thần đế cảnh, nguyên lai là những thứ này sương mù quỷ tử nguyên nhân. Liễu Vô Tà không dám chần chờ, lúc này vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, kinh khủng thiên địa quy tắc, giống như thủy triều tràn vào trong cơ thể của hắn. Đứng tại cách đó không xa Lôi Mạc Quân, bỗng nhiên hướng Liễu Vô Tà nhìn qua, trong đôi mắt thoáng qua một tia không dám tin, tốc độ tu luyện của hắn như thế nào nhanh như vậy? Lôi Mạc Quân nghi ngờ nói, phía trước tại trung phòng thời điểm, cùng Liễu Vô Tà cùng một chỗ tu luyện qua, lúc đó Liễu Vô Tà chỉ là so với mình hơi mau một chút. Vừa mới qua đi bao lâu, hắn thôn phệ thiên địa quy tắc chi lực còn nhanh hơn chính mình mười mấy lần. Hỗn độn thánh hỏa càng không ngừng thiêu đốt, đem Dư Đồng nhục thân toàn bộ luyện hóa, vô tận thần đế pháp tắc, giống như cuồn cuộn triều tịch, tại thôn thiên bên trong chiếc thần đỉnh càng không ngừng chảy xuôi. Toàn bộ luyện hóa, Liễu Vô Tà không chần chờ chút nào, đem những thứ này thần đế pháp tắc toàn bộ đổ vào Thái Hoang Thánh Giới. Thời gian khẩn cấp, hắn phải nhanh một chút đột phá đến cảnh giới cao hơn. Đối mặt thần đế nhị tam trọng, chính mình cùng Lôi Mạc Quân hai người ngược lại là có thể miễn cưỡng ngăn cản. Nếu là Mạc Lâm cùng Trần Tông Nhân nhúng tay, hai người bọn họ chắc chắn phải chết. Nếu như có thể đột phá đến thần hoàng lục trọng thậm chí thất trọng, đối mặt như vậy thần đế ngũ trọng chưa hẳn không phải là không có cơ hội. Ầm ầm, Thái Hoang Thánh Giới hấp thu thần đế pháp tắc sau, phát ra đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ, toàn bộ thánh giới đang không ngừng mà thuế biến. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết tốc độ vận chuyển đột nhiên tăng tốc, bao quát nhục thể của hắn đang điên cuồng hấp thu thần đế tinh khí, để cho nhục thể của hắn đạt đến cảnh giới cao hơn. Phía trước luyện hóa máu trắng cùng tinh không cự viên, để cho nhục thể của hắn đạt đến ngụy thần đế cảnh. Lần này cần nhất cổ tác khí, mượn nhờ thần đế thân thể, để cho nhục thân trước tiên đột phá đến thần đế cảnh. Dạng này bằng vào chính mình hoàn chỉnh thiên đạo quy tắc, cùng với dị thời không pháp tắc, có rất lớn xác suất không tá trợ thiên thần bia, cũng có thể chu sát sơ cấp thần đế cảnh. Liễu Vô Tà trong lòng tuôn ra cường đại ý niệm, có thể đánh giết Dư Đồng, dựa vào là thiên thần bia, mặc dù hắn có chống lại thần đế nhất trọng năng lực, muốn không tá trợ thiên thần bia đem hắn chém giết, vẫn còn có chút độ khó. Chờ nhục thân đột phá đến thần đế cảnh, lực chiến đấu của mình tuyệt đối có thể lên thăng một cái giai đoạn mới. Nếu là tại ngoại giới, muốn đột phá đến thần đế cảnh khó như lên trời, ở tòa đại địch tiểu thế giới hoàn toàn không là vấn đề. Mở ra Dư Đồng chữ vật giới chỉ, bên trong còn có 5 mai sương mù quỷ tử, toàn bộ lấy ra, một cái sương mù quỷ tử có thể kéo dài chừng một ngày thời gian. Liễu Vô Tà muốn ở chỗ này bế quan mấy ngày, đem chính mình cảnh giới, nhục thân, tăng lên tới viên mãn nhất cảnh giới, sương mù quỷ tử năng lượng còn tại kéo dài, để cho Liễu Vô Tà hấp thu thiên địa tinh khí tốc độ càng lúc càng nhanh. Thô sơ giản lược tính toán một chút, muốn so bình thường tu luyện, nhanh gấp 10 còn không hết, nếu là thu được đại lượng sương mù quỷ tử, chẳng phải là có thể bồi dưỡng được số lớn cao thủ. Theo thần đế pháp tắc không ngừng xung kích, cảnh giới rất nhanh đột phá đến thần hoàng ngũ trọng cảnh. Liễu Vô Tà từ bỏ tiếp tục xung kích, đem còn sót lại năng lượng toàn bộ dung nhập vào trong thân thể, thần ma cửu biến vận chuyển, thần đế pháp tắc cùng với tinh khí không ngừng cải tạo thân thể của hắn. Lôi Mạc Quân đã không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Hắn vậy mà dùng không đến nửa ngày thời gian, liền đem một tôn thần đế cường giả luyện hóa, đến cùng hắn là như thế nào làm được? Lôi Mạc Quân trong lòng thầm nghĩ, đổi lại chính mình, muốn luyện hóa một tôn thần đế cảnh, nhanh nhất cũng cần 2 ngày lâu, thần ma cửu biến tốc độ vận chuyển càng lúc càng nhanh. Liễu Vô Tà cảm nhận được rõ ràng, nhục thân của mình đang lấy mắt trần có thể thấy phương thức thuế biến, ngoại giới, bất luận là Độc U Thành, vẫn là Thác Bạt Thành, cao thủ ra hết, hơn 300 tên cao thủ, bốn phía tản ra, tìm kiếm Liễu Vô Tà tung tích, duy chỉ có Táng Thần Cốc bên này, không có ai tới, bọn hắn cũng không biết, Táng Thần Cốc đã khôi phục bình thường, nếu là biết Liễu Vô Tà trốn ở chỗ này, đoán chừng sẽ như ông vỡ tổ mà sát tiến tới, theo thời gian trôi qua, bọn hắn nhất định sẽ tìm được Táng Thần Cốc. Liễu Vô Tà muốn chính là một cái chênh lệch thời gian. Thừa dịp bọn hắn ở bên ngoài trắng trợn tìm kiếm thời điểm, luyện hóa dư đồng, đột phá đến cảnh giới cao hơn, đã hơn một ngày thời gian, lại còn không tìm được tiểu tử này, đến cùng hắn giấu ở địa phương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.